theo thứ tự trên dưới. Trên chiếc hộp đặt dưới, gần họ nhất, hẳn là của Kai, vì trên đó ba chữ sáng chói đã nói lên tất cả. Đó là lời sám hối, cách chương.